1238, ca nhạc hội. Bối bối cũng tới một đoạn, cái này Andy khỏe miệng giật một cái, không thể không tin các ngươi thật vô cùng tốt, A-Z thích chết các ngươi. Ba ba lợi hại nha. Tiểu gia hỏa cũng không dám tranh công, A Lăng Vân ôm lấy hai người bọn họ ra đi ra bên ngoài, sau đó nhìn một chút phó đạo diễn chỉ đạo, điểm mấy cái sai lầm, cái sau khiêm tốn tiếp nhận. Mọi người vừa rồi đều được chứng kiến phó đạo diễn như bạn học sinh một dạng thỉnh giáo Lăng Vân, cho nên tâm lý đều không cái gì ba động, thế nhưng là tình cảnh này lại đánh mặt Andy, không dám xem thường Lăng Vân, nghe những cái kia thuật ngữ, liền biết thỏa thỏa vương giả A, khó trách phó đạo diễn một mặt kích động nàng thì không hiểu, các nàng Nguyệt Hạ giải trí công ty tổng giám đốc làm sao lợi hại như vậy, thực lực mạnh như vậy còn điệu thấp như vậy, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, hết. Lần này tới lần khác tài nghệ khối này còn như thế ưu tú thiến thiến cùng bối bối, các ngươi chú ý, chờ sau đó đi bộ không muốn đi sai. Lăng Vân đối với các nàng cẩn thận nói ra. Ừm a, ân đây này. Hai cái tiểu gia hỏa đều nãi thanh nãi khí gật đầu, liên tục biểu thị không có vấn đề. Lăng Vân thì ở bên cạnh cho các nàng cổ vũ, các nàng cũng không có để Lăng Vân thất vọng, mới quay chụp lần thứ nhất đã vượt qua, lời kịch cũng không có bỏ qua. Andy ở một bên hai mắt mạo tinh tinh, tự nhủ, các nàng tốt manh, lại thông minh, hoa đại tiểu công chúa diễn kỹ cũng không tệ lắm a, nào đó phim trường diễn viên no y không ít người đều hào cho các nàng vỗ tay vỗ tay. Lăng Vân ở một bên chỉ đạo quay chụp, cho nên diễn viên cơ bản đều là một lần ly hệ nở đến, tiết tấu rất nhanh, một ngày tiến trình sánh được trước đó cái kia đạo diễn 3 ngày, tốc độ này phó đạo diễn đều giơ ngón tay cái lên. Về sau trong 3 ngày này, Lăng Vân đều tại rạp hát mang theo lũ tiểu gia hỏa quay chụp, thẳng đến An Tình ca nhạc hội đến Giang Bắc Đại học sân vận động. Bây giờ tại cái này sân vận động bên ngoài đã là người đông tấp nập, liếc nhìn lại toàn bộ đều là đầu người, có chừng mấy ngàn người, mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng, bốn phía càng là có đại lượng bảo an cùng cảnh sát giao thông duy trì lấy trật tự. Nơi này chỗ lấy tụ tập nhiều như vậy người, chính là bởi vì An Tình muốn ở chỗ này triển khai một ca nhạc hội. Bên ngoài những người này toàn bộ đều là An Tình đến từ cả nước các nơi fan, có bản địa, còn có theo các tòa thành thị chạy tới. Chính là vì thấy trong lòng bọn họ bên trong nữ thần liếc một chút. Đến mức vé vào cửa cũng là thiên kim khó cầu, thậm chí có không ít đầu não linh quang học sinh vờ ơ y ma làm lên bọn đầu cơ mua bán. Đây đều là An Tình fan, trong đó có học sinh cũng có trên xã hội mọi ngành mọi nghề nhân viên. Giang Bắc Đại học tại một ngày này cũng rất hiếm thấy rộng mở các cổng, làm đến những người này có thể thông suốt. Theo hiện trường NG rầm rộ cũng có thể thấy được An Tình đích thật là bây giờ làng giải trí ngôi sao lớn, fan số lượng thế mà khổng lồ như vậy. Nhiều người như vậy làm Andy lái xe hơi chở Lăng Vân các nàng lúc đến nơi này, cũng hơi hơi giật mình trước mắt loại này người đông tấp ngập chẳng cảnh. Cái này muốn làm sao tìm tình tỷ Andy nhất miệng, dưới tình huống như vậy muốn tìm người tuyệt đối không dễ dàng, điện thoại di động không thông cũng là khó làm. Hoa nhiều người nhiều ừm nha, ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt trừng thật to. Lăng Vân cũng không muốn ba tên tiểu gia hỏa bị bầy người đẩy ra, cho nên đều đem các nàng thả trên cổ, trung gian một cái bả vai ngồi một cái Andy ngay ở phía trước dẫn đường. An Tình nhất định muốn hậu trừ NG, chỉ cần thuận lợi đến hậu trừ NG là được. Ma tiểu gia hỏa lại thanh mại khí gào thét, nàng nhìn thấy Tần Lam ngay ở phía trước. Tiểu Di, bối bối ở chỗ này. Bối bối huy động nắm tay nhỏ, làm một cái xông về trước cá tư thế. Lúc này trước mặt Tần Lam đang bị như thế một đám người nhét chung một chỗ, muốn đi ra ngoài cùng Lăng Vân tụ hợp, lại căn bản đi không được. Lúc này một người dáng dấp đầu trâu mặt ngựa gia hỏa hướng về Tần Lam nhích lại gần. Một cái tay hướng về Tần Lam túi sách trực tiếp sờ lên. Ui ui ui, ngươi cái này ăn cắp công phu không được tốt lắm a. Đột nhiên Lăng Vân bóng người liền đi tới Tần Lam bên người, một thanh liền đem cái kia ra hỏa tay bắt được, mà Tần Lam cũng kịp phản ứng, nhìn lấy cái kia ra hỏa, máng, hôn đản, cũng dám trộm lao nương đổ vật. Cút không phải vậy ta phế bỏ ngươi. Lăng Vân vung tay lên, cái kia ra hỏa liền bị văng ra ngoài, cái sau bị đau chừng mắt liếc Lăng Vân, sau đó xám xịt chạy. Lăng Vân, ngươi tới thật sự là quá kịp thời. Tần Lam nhìn lấy Lăng Vân mặt mũi tràn đầy ý cười, tay vội vàng vỗ vỗ tim. Ôm một cái tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở vươn tay nhỏ, muốn Tần Lam ôm lấy nàng. Ba Tần Lam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đại thúc Bạch Kinh Na thanh âm đột nhiên vang lên, mặc lấy một thân hở rốn áo thun cộng thêm quần bó ngắn, một thân mát lạnh hóa trang Bạch Kinh Na thì xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt. Đại tỷ tỷ a ha, tiểu gia hỏa lập tức nhận ra. Ngươi nha đầu này sao lại tới đây? Lăng Vân nhìn lấy cô nàng này, không khỏi nói, ta đến xem An Đại Minh Tinh ca nhạc hội a, không nghĩ tới đại thúc ngươi cũng tại, quá tốt rồi, dạng này thì có bạn. Bạch Kinh Na cười hì hì nói, vừa rồi nàng cảm ứng tốt tiểu gia hỏa khí tức, liền hướng tới bên này, không nghĩ tới thật sự là các nàng tổng giám đốc Andy không nhìn thấy Lăng Vân, nhất thời tại la to bên này nha. Bối bối âm thanh vang lên, tay nhỏ ra sức hướng về Andy huy động, cái sau sạ mặt lại, nàng tại trước mặt dẫn đường, kết quả tái giá đều không thấy. An tình, an tình, an tình, đột nhiên, từng đạo điên cuồng tiếng hò hét vang lên, nơi xa ba chiếc màu đen Mercedes-Benz vây quanh một chiếc nhà xe chậm rãi đến, hiển nhiên là An tình đến. Nhất thời một đám điên cuồng fan thì xông lên, may mắn một đám bảo an ào ào lao đến, chặn bọn này nhiệt tình fan. Theo ba chiếc Mercedes trong xe xuống tới hơn 20 vị Âu phục bảo tiêu, canh giữ ở nhà xe bốn phía, chiến trận phi thường lớn. Andy khỏe miệng giật một cái, thì thầm trong lòng, nguyên lai tỉnh tỷ giờ mới đến á. An tỉnh cái nào đó bảo tiêu mở ra nhà xe cửa xe, Hàn tiểu gái dẫn trước đi xuống, sau đó mới là An tỉnh. Nhìn lấy An tỉnh, một quần fan ào ào nhiệt tình kêu. An tỉnh mỉm cười phất phất tay, liền nhanh chóng theo đặc thù thông đạo tiến vào bên trong thể dục quán. Sau đó cũng là tất cả người xem cầm phiếu vào tràng thời gian, đến quan sát cái này ca nhạc hội nhân viên ào ào tiến vào bên trong thể dục quán. Mama thật xinh đẹp a, còn có ái gì, á ha thật xinh đẹp nha. Ừm a, ân đây này. Ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn qua cách đó không xa An tỉnh. Bất ngờ ở giữa, Lăng Vân con mắt ngưng tụ, ánh mắt quét về nơi xa mấy bóng người, đều là mặc lấy toàn thân áo đen, mang theo khẩu trang đi vào bên trong thể dục quán, xem ra rất phổ thông. Nhưng là Lăng Vân lại từ trên người bọn họ cảm giác một cỗ nhàn nhạt sát khí, cỗ này sát khí rất nhạt, nhưng là Lăng Vân lại là cảm giác nhạy cảm đến. Xem ra cái này ca nhạc hội cũng sẽ không quá thuận lợi, a cũng không biết mục tiêu là ai. Lập tức hắn theo tam nữ đi vào cái này Giang Bắc Đại học bên trong thể dục quán, một mắt mà xem khắp nơi đều là bóng người.